hầu như không có sức đánh một trận, làm sao cùng chúng ta tranh? Ta xem lần này bọn họ phái một người đến đây tham chiến cũng chỉ là muốn chứng minh bọn họ vẫn tồn tại thôi. Mấy người nói rằng, nói đến Nam Điện, đều là gương mặt xem thường. Có điều đều là đối với Hàn Sơn Nguyệt cực kỳ kiêng kỵ. Hàn Sơn Nguyệt chính là Tam Sư Tỷ, Trung Nam Sơn chủ nhân người thứ ba đệ tử thân truyền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.